Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong thích nghe truyện ở trên YouTube. Buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 588 nhé. Muộn quá nhỉ? Mình muốn lên sớm hơn nhưng cũng không được. Xin chào Bêu Nguyễn, chào David, chào Trung Đức, chào Đạt Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Linh Ngọc, chào Authentic, chào Hạo Nam, chào Tài. Anh em nào còn thức thì chúng ta nghe nhé, không thì muộn quá thì để ngày mai chúng ta nghe. Mình cũng buồn ngủ quá, mắt nhòe hết rồi, không biết đọc chữ có bị nhầm không. Chúng ta vào chuyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 588. Ầm một tiếng, cửa điện đóng lại. Bên trong toàn bộ uẩn thần điện đều là nước chảy xiết. Khuê Nướng Dương cùng Khương Vọng đều là thuyền cô độc ở trong đó. Khác biệt chính là thân thể do thần hồn hiền hóa của Khương Vọng, mặc dù bị địch thủ, bị quản chế, nhưng hắn lại là phong của dòng nước chảy này, là chủ nhân của Bất Lão Tuyền. Tuy biến cố này đột nhiên phát sinh, tuy Khuê Nướng Dương vẫn còn đang chống cự thương thế, nhưng nguyên thần của ông ta vẫn kịp thời đưa ra phản ứng, vung tay lên, lấy thần niệm làm kiếm, muốn ngay lúc nghiền nát thần hồn của Khương Vọng, cũng đồng thời dùng cách cường công để trở về. Nhưng dưới tay lại trống không. Trước khi thần niệm kiếm của Khuê Nướng Dương chém xuống, thân thể do thần hồn hiền hóa của Khương Vọng đã nổ tung trước một bước. Những cấm chế mà Khuê Nướng Dương ra thân lên người tên tù phạm này, giống như là đao gác trên cổ, khóa trói cổ tay, nhà tù giam cầm thân thể. Nhưng tên tù phạm kia tự hủy. Ý niệm thống khổ, ý niệm giết địch, ý niệm cầu sinh, ý niệm nhớ người thân, quê nhà, cố nhân. Thân thể do thần hồn hiền hóa đã chuẩn bị sẵn sàng kia, nổ thành từng viên ý niệm long lanh ống ánh, phức tạp khó mà tính toán được. Chỉ một hơi đã sinh diệt ngàn vạn, bây giờ tràn ngập nơi này. Tiên thuật, niệm đầu. Lúc trước trong chiến đấu, Khương Vọng đã lấy tiên thuật niệm đầu tọa nhĩ, giải quyết vấn đề mấu chốt nhất liên quan đến thuật của Thanh Văn Tiên Điển, tái hiện nhĩ tiên nhân mà vạn tiên triều bái đã miêu tả. Giờ phút nán trực tiếp nổ thân thành vạn niệm, mang theo tiên thuật niệm đầu khó mà tính toán này, bành trướng đến cực hạn, oanh tạc trên người Khuê Nướng Dương ở khoảng cách gần, từ đó sinh ra công kích nhất niệm ngàn vạn lần. Thần hồn của tu sĩ thần lâm so với nguyên thần của chân yêu, ở giữa còn cách một hàng rào chắn. Nhưng bầy kiến cũng có thể cắn chết voi. Trước lúc này, Khương Vọng tuyệt đối không dám làm như vậy. Vì ngay lúc thân thể do thần hồn hiền hóa, phân giải thành vô số tiên thuật niệm đầu nổ tung, hắn cũng sẽ phải bỏ mình. Nhưng mà giờ phút này uẩn thần điện trở thành một tòa bất lão tuyền khác. Chủ nhân bất lão tuyền đang ở bên trong bất lão tuyền. Cái gì gọi là cải từ hoàn sinh, chân yêu cũng thêm tuổi thọ. Nếu chỉ là khép lại thương thế, tu bổ máu thịt thì không thể nào hồi sinh được người chết. Năng lực có thể khiến người chết sống lại, có thể đồng thời tác dụng ở nhục thân, thần hồn. Giống như lần đầu tiên hắn được bất lão tuyền tới tắm, chỉ trong một chớp mắt đã huyết khí sùng nhãn. Huyết khí sùng mãn, thần hồn như lúc ban đầu mới có thể quét ngang chiến trường, chém giết thiên kiêu đỉnh cấp của Chu Lan Nhược. Bên trong uẩn thần điện, trong nguyên thần hải mà người ngoài không cách nào nhìn thấy, ngàn vạn tiên điệp vỡ nát oanh kích nguyên thần chân yêu. Rồi đã có ngàn vạn tiên điệp khôi phục. Tiên điệp gần như là vô tận ào đến, rồi tan biến đi. Khuê Nướng Dương giống như đã lâm vào một vòng luân hồi, bị động thừa nhận tiên niệm oanh kích vô số lần. Cứ tiếp như vậy, cũng không biết sức mạnh của bất lão tuyền hao hết trước, hay là vẫn nguyên thần chân yêu hao tổn sạch sẽ trước. Một ý nghĩ sai lầm, vào tới lạc lối vậy. Tam sinh lan nhân hoa là gió gì? Tất cả yêu vương tham dự thần tiêu cục này đều không có tư cách biết. cho dù là chân yêu đương thời như Huyền Ứng Dương cũng chưa từng thấy hay là biết được. Nhưng chỉ cần biết một chuyện, Thái Cổ Kinh Truyện từng có ghi chép đại tổ Huyền tộc Sai Dận từng tranh đoạt hoa này với Doanh Doãn Niên của nhân tộc. Tùy văn kỳ sự, nan minh kỳ chân. Nhưng Sai Dận đã tồn tại bậc nào? Ông ta không giống Nguyên Hy Đại Đế, Vũ Trinh Đại Tổ, phải tìm ngược về mấy vạn năm trước, mà là người quật khởi trong những năm đạo lịch mới mở của nhân tộc. Nếu so với Hạc Hoa Đình đã bố cục sâu trong Bất Lão Tuyền, cũng được xem là một thanh niên. Nhưng mà hai chữ Sai Dận này cũng đã từng lưu lại danh hào trong chính sử của Sử Đao Tạc Hải của nhân tộc. Mặc dù trong quyển thứ nhất của Cảnh Lược chỉ có một câu ghi chép được dùng diễn tả sơ lược những công tích vĩ đại của Cảnh Thái Tổ. Thái Tổ Trấn Yêu, 9 năm lui Sai Dận. Phải biết trong những ghi chép này, so với công kích 9 năm lui Sai Dận, chính là 7 năm trục hổ. Chính là đánh lui toàn bộ chủ lực của hổ tộc ở trên chiến trường. Cảnh Thái Tổ cũng chỉ dùng thời gian 7 năm, nhưng đánh lui một Sai Dận lại bỏ ra dòng giã 9 năm. Sai Dận này rốt cục là cường giả bậc nào mà Cảnh Thái Tổ phải dùng đến thời gian 9 năm để đối phó với ông ta? Trong thời gian 9 năm này, lại có những gợn sóng ầm ĩ nào? Bên trong Sử Đao Tạc Hải cũng không ghi lại quá nhiều. Những chuyện xưa thế này thường thấy trong lịch sử, trong sử sách, nhưng mà chỉ được ghi chép qua loa, không có giống nhau, có lúc thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau. Mà sách sử của Cảnh Quốc vốn do họ tự quyết định, trong đó còn thường miêu tả Cảnh Thái Tổ uy vũ thế nào, thông thiên ra sao. Có điều những thứ này cũng không được công nhận rộng rãi. Nhưng sự cường đại của Sài Dận là không thể nghi ngờ. Như vậy, Doanh Doãn Niên đã từng tranh đoạt Tam Sinh Lan Nhân Hoa với Sài Dận là người thế nào? Không cần phải giới thiệu gì khác. Chỉ cần biết người này đã thành lập một quốc gia có tên là Tần ở Tây Cảnh trong hiện thế. Là thứ mà một loại tồn tại như Sài Dận cùng với Doanh Doãn Niên đều muốn tranh đoạt. Giá trị của Tam Sinh Lan Nhân Hoa này tất nhiên là không thể nghi ngờ. Hoa này có ba chồi cùng hợp, phân thành ba sắc vàng, đỏ, trắng, đại biểu cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Theo truyền thuyết, kẻ có được hoa này có thể nắm giữ nhân quả, quán thông tam sinh. Trên vách đá ở con đường núi thuộc thế giới thần tiêu, sao lại có khắc đồ án này? Rốt cục là do ai để lại? Vì sao lại dẫn phát cái chết của Chu Lan Nhược? Hơn nữa còn thỏa mãn điều kiện gì mới có thể nở rộ đấy? Những vấn đề này đều vô cùng quan trọng, nhưng cũng có điều tạm gác lại để về sau tìm hiểu. Trước mắt là phải hái được hoa rồi lại nói. Tiểu yêu Huyền tộc này không có bối cảnh gì to lớn, nhưng có lẽ cũng có chút chuyện xưa. Cứ để Linh Hy Hoa cản lại trước đã. Tiểu tử Lộc Gia trời sinh linh cảm, biết cái gì là bảo bối, tới cực nhanh. Mặc dù thực lực thấp, nhưng cũng cần phải đề phòng thủ đoạn của Lộc Tây Minh. Còn có bên kia, Huyền Ứng Dương đã bị thương, của Hùng Tam Tư làm trọng thương. Dù sao cũng là chân yêu, yêu tộc, đã không còn sức tranh đoạt, cũng không cần phải để cho hắn ta chết. Vừa lúc thuận tay thu hồi Chi Văn Chuông cùng với Bất Lão Tuyền. Việc Tam Sinh Lan Nhân Hoa nở không thể gạt được Huyền Nam Công, nhất định phải để lại một phần lực ứng đối với ông ta. Thậm chí nếu Huyền Nam Công từ bỏ Thần Vương Thân mà tới, một phần thần lực này cũng khó mà ứng đối được. Chẳng bằng chia cho Huyền Nam Công một tòa Bất Lão Tuyền, lại ủng hộ cho Phong Thần Đài của ông ta một chút, dùng việc này để trao đổi. Bởi lẽ tin trùng chỉ có dùng một con, nên trước mắt không thể tải được lực lượng thiên yêu. Chỉ còn tổng cộng 3 lần xuất thủ. Dạ Bồ Tát tính toán tỉ mỉ, muốn mỗi một lần xuất thủ đều phải thể hiện được đầy đủ giá trị. Suy nghĩ này mặc dù nan giải, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt là xong. Ngón tay vừa gõ đầu trọc, Linh Hy Hoa nhận liên hoa giới đã như là một mũi tên trương dương trong không trung, bay thẳng đến Sài A Tứ đang lao lên đài sơn. Tiểu yêu ở phía trước cấm đề, kẻ trái lệnh, giết. Đối phó với Khương Vọng, hắn ta phải tránh trái, né phải. Nhưng mà đối phó với Sài A Tứ, hắn ta lại mang theo thế tới như mãnh hổ. Cùng lúc đó, một tay của Dạ Bồ Tát được phủ lên một lớp Phật quang, trực tiếp phong tỏa phụ cận, muốn hái đóa tam sinh lan nhân hoa kia. Một ngón tay điểm qua Linh Hy Hoa, đã thu trở về thành trường, dò về phía xa, trực tiếp đẩy Lộc Thất Lang đang bay nhanh tới, ra xa ngàn trượng, mà không bị thương một chút nào. Thế trường không ngừng, lại giáng lâm vạn thần hải, bao phủ lên thập phần trống rỗng ở trên ngực bụng của Khuyển Ứng Dương, tách rời vô ngã thương ý còn lưu lại trên đó, lại biến trường thành trảo, bao cả Khương Vọng lại ở bên trong, vừa muốn bắt lấy nguyên thần của Khuyển Ứng Dương, lại vừa muốn cắt đứt mối liên kết giữa Chi Văn Chuông với Khương Vọng, bóc Bất Lão Tuyền ra khỏi hắn. Một trường này có tới 4 tác dụng: đẩy lui Lộc Thất Lang, cứu Khuyển Ứng Dương, đoạt Chi Văn Chuông, phần Bất Lão Tuyền, phần chia một phần lực đến cực hạn, tính toán tỉ mỉ tới cực điểm, khiến cho Huyền Nam Công nhìn thấy cũng phải nhíu mày. Kỳ tính không này ở Hắc Điên Tự có phải là chuyên quản sổ sách thu chi không? Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến cho Huyền Nam Công cau mày vẫn là thỉnh cầu giao dịch của Kỳ tính không. Ông ta còn chưa chần chờ với chuyện này. Sự ủng hộ của Hắc Điên Tự đối với Phong Thần Đài cùng việc chắp tay nhường Bất Lão Tuyển đáng để cho ông ta phải chần chờ. Thế giới thần hồn là một nơi một hơi có thể phát sinh vạn biến hóa. Chỉ trong nháy mắt chần chờ, ở nơi này đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Cũng giống như việc Khuyển Ứng Dương và Khương Vọng đã phát sinh rất nhiều tranh đấu trong Uẩn Thần Điện của hắn, thì bên ngoài Xã A Tứ còn chưa nháy mắt xong. Bên trong Uẩn Thần Điện, sóng lớn mãnh liệt, ngàn vạn tiên niệm oanh kích không ngừng. Nếu đổi thành bất kỳ một yêu vương nào khác, đối mặt với cục diện mà Khuyển Ứng Dương đang phải đối mặt, có lẽ đã phải ôm hận tại đây. Sát lực như thế đã vượt xa cực hạn của thần lâm, cũng không phải là thứ yêu vương có thể với tới. Nhưng Khuyển Ứng Dương dù sao cũng là Khuyển Ứng Dương, kẻ phải tiếp nhận oanh kích ở bên trong Uẩn Thần Điện này chính là nguyên thần của chân yêu. Tại thời điểm ngàn vạn tiên niệm nổ ra đợt sóng thứ hai, Khuyển Ứng Dương đã nhanh chóng đưa ra quyết định, phần nguyên thần chân yêu thành hai, một trong một ngoài. Một nửa lực lượng nguyên thần kết thành xác ngoài, chủ niệm chân chính thì giấu ở bên trong. Để mặc cho xác ngoài bị ngàn vạn tiên niệm oanh kích không ngừng bị tiêu hao, chủ niệm thì vào trong thiết đàn bày trận cảm ứng từ xa. Ở bên ngoài tuy có ngàn sóng trùng điệp, nhưng mà bên trong lại không mấy ảnh hưởng. Sự kết nối giữa nguyên thần cùng với nhục thân chỉ trong một chớp mắt đã hoàn thành. Cỗ thân thể còn đang chống cự với thương ý vô ngã, chỉ trong một chớp mắt đã trở nên trong suốt, máu thịt gân xương đều có thể thấy rõ ràng. Vô số tia sáng không có điểm dừng, liên tục bắn ra bên ngoài. Bên trong nguyên thần hải của Khương Vọng có ánh sáng xuyên qua. Ánh sáng này chỉ có một chùm, chẳng chút trở ngại đã xuyên thấu Uẩn Thần Điện mà không bị nước của Bất Lão Tuyền ngăn cản, không bị tiên niệm của Khương Vọng cách trở, thậm chí còn dễ dàng xuyên thấu qua xác ngoài nguyên thần chân yêu kia, rơi vào bên trong. Bởi vì nó là sức mạnh không thuộc về thần hồn, cũng không thể quy về khí huyết đạo nguyên, mà là một loại đạo tắc. Một phần nguyên thần chân yêu giấu ở bên trong xác ngoài kia, quả quyết bước vào trong ánh sáng. Khuyển Ứng Dương vận dụng sức mạnh đạo tắc, dùng ánh sáng bắc cầu, đả thông thế giới thần hồn cùng với thế giới hiện thực, tiếp dẫn nguyên thần trở về. Mặc dù Bất Lão Ngọc Châu đã tiêu hao rất nhiều lần cũng bị cũng từ là xanh chuyển trắng, nhưng ông ta cũng không định dùng tính mạng của mình lưu lại đây để đặt cược. Lựa chọn đầu tiên vẫn là tránh đi sự điên cuồng lần này của Khương Vọng. Ông ta có đầy đủ thời gian, cũng có đầy đủ ưu thế. Chỉ vì một thương này của Hùng Tam Tư mà không thể chiếm được ưu thế hoàn toàn mà thôi. Vào đúng lúc này, vách đá nở hoa. Dạ Bồ Tát đưa tay tới. Giữa hai người, Lộc Thất Lang thì lập tức bị đụng bay. Huyền Ứng Dương thì bởi vì đã điều động sức mạnh đạo tắc đi tiếp dẫn nguyên thần, khiến vết thương ở phần bụng không ngừng mở rộng. Hiện giờ dưới ánh sáng của Phật quang phổ chiếu đã bắt đầu khép lại, sức mạnh vô ngã kia cũng đang từng bước khu trục. Đây cũng là không thể nói là chuyện tốt. Bởi vì dù không có Dạ Bồ Tát hỗ trợ, Huyền Ứng Dương cũng có thể giải quyết khốn cảnh hiện tại. Hơn nữa sự hỗ trợ của Dạ Bồ Tát cũng không phải là vô điều kiện. Một trường này của Dạ Bồ Tát thăm dò qua, Chi Văn Chuông, Bất Lão Tuyền cũng đều bị mang đi. Nếu như là ông ta ở thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với Dạ Bồ Tát chỉ được cung cấp lực lượng bởi một con tin trùng. Dù thế nào ông ta cũng sẽ có chút sức phản kháng, nhưng bây giờ... Thôi vậy. Trước thủ đoạn thiên yêu hắc liên tự, Lộc Thiên Tôn cũng không thể nói ta không làm hết sức. Huyền Ứng Dương thầm thở dài, trực tiếp buông bỏ lực lượng, để lại cho Dạ Bồ Tát không gian dễ dàng ra tay. Biểu hiện quả quyết như thế cũng có thể xem như là một chân yêu thức thời. Giờ phút này nhục thân của Khương Vọng gần như đã hoàn toàn tạm dừng, chỉ còn hơi chuyển động theo quán tính. Toàn bộ tâm lực đều đang bùng nổ cùng với tiên niệm, chủ đạo hành động thần hồn công kích ngàn vạn lần chỉ trong một chớp mắt kia. Lúc này nếu như Bất Lão Tuyền bị móc ra, Khương Vọng sẽ chết ngay lập tức, chứ đừng nói gì đến việc một bộ phận nguyên thần của Huyền Ứng Dương đã đạp vào cầu ánh sáng, lực lượng của Dạ Bồ Tát cũng đã rót vào nơi này, đan dệt màn đêm. Nhưng cũng chính vào cái thời khắc này, ở bên trong nguyên thần hải của Khương Vọng bỗng nhiên có tuyết rơi. Bông tuyết bay bay như múa, cực đẹp, cực lạnh. Đồng giết vạn vật, tuyết rơi cầu ánh sáng. Thời gian quay lại nửa hơi trước đó. Ngay lúc hình khắc trên vách đá nở hoa, ở sườn núi của Thần Sơn, bên trong cái ao vốn chứa Bất Lão Tuyền giờ đã khô cạn, chợt có một luồng sắc thái đỏ rực lộng lẫy ngưng tụ. Đó là cẩm tú mà Khương Vọng đã giật xuống lúc hấp hối. Nó vốn nên tiêu tán nhưng lại không tán đi, mà giờ khắc này nó lại bay thẳng lên, tựa như đã mở thành một tấm lụa nằm vắt ngang, chẳng khác gì một cây cầu vồng vượt thế. Giờ phút này chân trời vẫn có tuyết bạch. Đó là tuyết vẫn chưa tan hết từ một kiếm thiên hạ đều đông kia của Khương Vọng. Tuyết rơi trên cầu vồng. Cảnh đẹp như vậy, từ nơi sâu xa dường như có một luồng sức mạnh bị kích thích. Ở thế giới này, toàn bộ tuyết, toàn bộ lạnh, giờ khắc này có chú tể trưởng khống. Phía trên cầu vồng, hóa sinh ra một nữ nhân xinh đẹp vô cùng, nhưng cũng mỏng manh, dễ nát như là lưu ly. Đông Hoàng, Tạ Ai. Bởi vì thế giới thần tiêu có vị trí xác thực, nên khó mà bắt giữ ở trong vũ trụ mờ mịt. Cũng bởi vì thiên ngoại vô tà vốn tồn tại, nên tất cả thủ đoạn bên ngoài đều rất khó nhập thế. Chỉ có thể đi theo con đường đã trải sẵn trước khi thiên ngoại vô tà. Bởi vì những con đường này đều được thế giới thần tiêu tán thành trước khi vô tà, nên không bị tính thành thiên ngoại. Nàng ta không thể trực tiếp giáng lâm thế giới này, chỉ có thể bảo vệ cầm tú của Hứa Tượng Càn, đi theo con đường của cầm tú, mượn nhờ liên hệ trong cõi u minh kia, giáng lâm lực lượng của mình vào trong thế giới này. Mà chuyến này dĩ nhiên không phải vì Khương Vọng. Nàng ta hóa tuyết thành thân, ở phía trên cầu vồng, đưa tay dò đến gần Tam Sinh Lan Nhân Hoa, đụng vào bàn tay lớn của Dạ Bồ Tát, trực tiếp hất bàn tay bóng đêm kia đi. Nàng ta đã phát hiện Tam Sinh Lan Nhân Hoa sớm hơn, cũng chuẩn bị sớm hơn Dạ Bồ Tát, vẫn luôn đang chờ hoa nở, vậy nên mới có thể đi sau mà tới trước. Cùng lúc đó, cũng dùng chỉ làm kiếm, quay ngược, vạch một cái về phía Khương Vọng. Nàng ta và Khương Vọng cũng không thể tính là quen biết, càng không có giao tình, cũng không cần phải bận tâm đến tâm tình của Hứa Tượng Càn. Thậm chí tin Khương Vọng chưa chết, nàng ta cũng không thông báo cho Tề Quốc. Nhưng bởi vì đường nàng ta đi là đường mà Cẩm Tú tới, cho nên nàng ta nhất định phải bảo đảm Cẩm Tú còn tồn tại, phải bảo đảm là Khương Vọng đến yêu giới du lịch, chí ít trước khi nàng ta đắc thủ, nhất định phải thế. Nếu không liên hệ gãy mất, thì nàng ta sẽ bị buộc phải trở về ngay lập tức. Một nhát kiếm chỉ này quá là chí mạng. Bên trong mắt Trần mà yêu vương như Linh Hy Hoa có thể thấy, chỉ thấy được một sợi kiếm khí trắng như tuyết lướt qua cực nhanh, lướt thành một cái bình phong, năm điểm sáng ở trước nhục thân của Khương Vọng, ngăn cách một chảo kia của Dạ Bồ Tát đột kích. Mà bên trong thế giới thần hồn, tấm màn đêm do Dạ Bồ Tát dệt nên kia, bị cắt đứt chỉ trong nháy mắt. Cầu ánh sáng do Khuyển Ứng Dương tạo nên cũng chất đầy tuyệt tuyết trong nháy mắt. Nguyên thần đang muốn trở về thân, chưa kịp bố trí phòng vệ kia bị Khuyển Ứng Dương trực tiếp bị đông cứng ở nơi đó. Đáng thương thay cho ông ta, từ bỏ tranh đoạt chắp tay nhường ra Bất Lão Tuyền cùng với Chi Văn Chuông, nhưng mà Dạ Bồ Tát vì muốn thu về lực lượng để đối kháng cường địch, cướp đoạt Tam Sinh Lan Nhân Hoa, nên đã từ bỏ ông ta. Bên trong Nguyên Thần Hải, ngay thời điểm có tuyết bay, vô tận tiên niệm diệt sinh mà sinh. Sinh mà diệt, lúc này cũng đã đánh tan xác ngoài nguyên thần của Khuyển Ứng Dương. Đi dọc theo cầu ánh sáng đuổi giết đến nơi này, như là một đợt sóng lớn bao trùm, quấn lấy phần nguyên thần còn lại ở Khuyển Ứng Dương và bên trong Uẩn Thần Điện. Dầm. Cả tòa Uẩn Thần Điện gần như đã bị lay động kịch liệt. Thế giới thần hồn vang đến những tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng ở thế giới bên ngoài thì vẫn lặng im, không tiếng động. Thế nhưng là nguyên thần của một vị chân yêu đương thời, bên trong tiếng nổ kinh khủng này từng bước vỡ vụn. Trong mắt phải của Sải A Tứ, ở bên trên Vạn Thần Hải có mây mù quấn quanh, thân thể sắp đâm vào bình phong bằng băng của Khương Vọng theo quán tính, đột nhiên trở nên linh hoạt. Ánh sáng bất hủ lần nữa quấn quanh con ngươi. Ánh sáng chỉ vừa chiếu bình phong bằng băng ở trước mặt đã tàn rã, mà bàn tay thon dài hữu lực quán đã rơi vào bên phía má phải của Khuyển Ứng Dương. Chờ tay đẩy ra, đẩy chân yêu đương thời này sang một bên, cũng xóa đi sinh cơ sau cùng ở bên trong cỗ thân thể này. Thi thể chân yêu đã chết nguyên thần, vẫn còn một lỗ to trước ngực kia, như vậy rơi xuống Vạn Thần Hải, bị biển mây vùi lấp, giống như là Hùng Tam Tư trước đó. Thế cảnh này, vì sao một con mắt của Sài A Tứ? Vì sao chỉ là một con mắt của Sài A Tứ? Bởi vì con mắt còn lại của gã, lúc này đã không còn nằm trong tầm khống chế của gã nữa. Gã lần theo cảm xúc khó hiểu trong lòng, lảo đảo lao xuống đường núi, vừa lúc chạm vào công kích của Linh Hy Hoa. Đối phương mặc dù đã gãy một cánh tay, nhưng lại là linh tộc Ma La Giả Na, khí thế như hồng. Sa Á Tứ tự biết, nếu không có chỉ điểm của vị thượng tôn kia, đến cả hội đấu võ Kim Dương Đài gã cũng không nên nổi, chứ đừng nói đến việc tranh phong với dạng yêu vương như là Linh Hy Hoa. Mặc dù hiện giờ gã không còn nhát gan sợ sệt nữa, nhưng mà cũng không có ý nghĩ muốn đi tìm chết. Mặc dù thượng tôn đã chạy, nhưng hắn vẫn đã đốt lên một luồng lửa trong nội tâm của gã, tán thành gã là một yêu tộc có bản lĩnh. Gã còn có một cô nương tốt như Viên Tiểu Thanh yêu thương, sao có thể nói là không còn gì được chứ? Khương Vọng kia có thể nhiều lần trảm giết thiên kiêu ở dưới sự bao vây chặn đánh của cả đám yêu vương, hiện giờ thậm chí còn giết được cả một chân yêu, tạo nên một kỳ tích. Ai có thể nói Sài A Tứ gã không thể sáng tạo ra khả năng kia? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để sáng tạo khả năng là phải còn sống. Tựa như là Khương Vọng kia cũng là một kẻ tốt số biết trốn chạy vậy. Sài A Tứ gã cũng là người đã từng khổ luyện thân pháp. Linh Hy Hoa nói tiểu yêu cấm, kẻ trái lệnh chết, gã cũng không cảm thấy mình bị mạo phạm. Dù sao bây giờ gã đã không phải là thiên kiêu có gì tương lai chắc chắn là đại đế, cũng không còn lực lượng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết một yêu vương. Linh Hy Hoa quả thực có thể quát vào mặt gã như vậy. Người tên là Khương Vọng có thể đánh cho Linh Hy Hoa phải chạy trối chết kia đã không còn liên quan gì đến gã. Gã thực sự không muốn tiến lên, muốn cứ như vậy mà quay người đi, nhưng mà hai chân lại giống như có ý nghĩ của riêng nó vậy. Gã muốn nói gì đó, giải thích gì đó, thế nhưng lại không há miệng nổi. Giống như gã không biết vì sao mình lại bị đóa hoa kia dẫn động, vì sao lại nhớ tới Gia Gia, nhớ tới nhà của mình, vì sao trong mắt lại chảy xuống lệ. Mắt phải của gã nhìn biển mây bay lên, nhìn người kia tên là Khương Vọng, nhìn hộ pháp thần tướng trên thiên yêu pháp đàn đang xé không mà đi. Mắt trái của gã nhìn Linh Hy Hoa, nhìn tấm màn linh diễm đang bay múa, cũng nhìn bàn tay đang nắm chặt cây kiếm rỉa của mình, bỗng nhiên nhảy lên, xẹt qua thành một quỹ tích phức tạp khó hiểu ở trên không trung, xẻ lấy tinh diễm. Cây kiếm rỉa này tùy ý lắc một cái, trực tiếp quạt vào mặt Linh Hy Hoa, đập bay vị ma la giả na này xa mấy trăm trượng. Gã cũng nghe thấy trong miệng mình phát ra một tiếng quát vô cùng uy nghiêm. Cút! Sai A Tứ đã từng mơ mộng vô số lần, tưởng tượng mình có thể uy nghiêm được như vậy. Nhưng kẻ yếu đến cả phẫn nộ cũng đều là buồn cười. Một chữ cút cũng không đủ hung ác. Nhưng mà có một cái tát đập bay Linh Hy Hoa kia giải thích, liền thể hiện đủ uy nghiêm. Lúc này gã cảm nhận được bản thân mình đang dùng cách thức ẩn thân vào thị giác của người xem, vừa kỳ quái lại vừa lạ lẫm như vậy. Lúc này gã vẫn còn có thể cảm nhận được mắt miệng mũi tứ chi, thậm chí là cả khí huyết đạo nguyên của mình. Nhưng mà mọi thứ của cỗ thân thể này, gã đã không còn có thể tự do điều khiển. Chỉ còn có thể có con mắt phải là để lại cho gã, giống như là cửa sổ của một gian nhà tù, cũng là tự do còn sót lại của gã. Thân bất do kỳ, chẳng khác nào con rối xem diễn cả. Mà kỳ quái là trong lòng gã lại chẳng hề sợ. Nếu như nhất định phải nói, vị Trì Vân Xuân Thần đã lâm vào ngủ say vĩnh hằng kia, rốt cục đã dạy cho gã điều gì? Gã nghĩ hẳn là ba chữ: đi đối mặt. Cho nên gã mở to con mắt, nghiêm túc nhìn kỹ mọi thứ trong tầm mắt, không bỏ sót một bất kỳ một chi tiết nào. Cũng nghiêm túc cảm thụ được cỗ thân thể này đang phát sinh biến hóa. Mà giờ khắc này cảm nhận của Linh Hy Hoa chỉ có hai chữ: ngơ ngác. Hắn ta đã bị một cây sắt gì đánh cho hoàn toàn ngơ ngác. Quyết đấu với Khương Vọng, hắn ta còn có thể biết mình thua ở chỗ nào. Nếu có thể làm lại một lần, chắc chắn sẽ là biểu hiện tốt hơn. Nhưng một cái đạp này của Sải A Tứ lại đập cho hắn ta hoang mang lo sợ. Hắn ta không biết điểm, biết linh diễm đã bị xé ra như thế nào, không biết phòng ngự của mình bị xé ra như thế nào, không biết vì sao cây kiếm gì kia có thể đập vào mặt mình. Hắn ta biết rằng, dù có làm ngại lại ngàn vạn lần, thì cũng không thể tránh được. Hắn ta che nửa bên mặt gần như đã bị đập nát, thuận theo bay ngược ra bên ngoài, ở trong ánh mắt không dám có oán hận, cũng không dám nhìn Sải A Tứ. Hắn chỉ thấy đóa hoa nở rộ trên vách đá dựng đứng kia, tràn ra từng tầng sóng. Bóng đêm trên đó dần dần bị cởi ra, màu tuyết dần dần sâu hơn. Đây là sự va chạm của hai loại đạo tắc. Lại là một thời điểm nào đó, bóng đêm gào thét mà tới, sức mạnh không còn nhiều mà Dạ Bồ Tát thu về, cùng tuyết bay trên cầu vòng của Tạ Ai đang trực tiếp chém dứt lẫn nhau. Nếu tính ra thì Trì Văn Chuông trên tay của Huyền Ứng Dương hay là trên tay Khương Vọng cũng đều không có khác biệt. Chỉ cần sức mạnh giáng đâm thế giới này vẫn còn thì có thể lấy về bất cứ một lúc nào. Lúc đó, Hùng Tam Tư đã thoi thóp, cơ hội biến linh tộc thành Ma La Giả Na chỉ chớp mắt là qua. Thời khắc này, Tam Sinh Lan Nhân Hoa cũng có thể bị ngắt lấy trong chớp mắt. Ông ta đã nắm chắc Ma La Giả Na, đương nhiên cũng có thể nắm chắc Tam Sinh Lan Nhân Hoa. Trường dựng thẳng như đao, xuyên thẳng tim Tạ Ai. Tam Sinh Lan Nhân Hoa lung lay rung động, bóng đêm xâm nhiễm sắc tuyết. Thời đại mạt pháp tuyết cũng đen, không cho phép thế gian lấy màu, không cho phép thế gian thấy màu trắng. Nhưng mà nhận biết của Tạ Ai về Tam Sinh Lan Nhân Hoa lại vượt xa khỏi tưởng tượng của ông ta. Quyết tâm cướp đoạt Tam Sinh Lan Nhân Hoa cũng vượt xa tham niệm nhất thời của ông ta. Một khắc nhìn thấy Hứa Tượng Càn ở Thiên Bi Tuyết Lĩnh kia, thông qua phản hồi của thần thông Cẩm Tú, nàng ta đã cảm nhận được sức mạnh của Lan Nhân Nhứ Quả. Lúc đó nàng ta biết được Tam Sinh Lan Nhân Hoa sắp nở. Dù cho có cảnh ngộ nào, ở nơi nào, nàng ta cũng đều sẽ không bỏ qua cơ duyên với Tam Sinh Lan Nhân Hoa. Dù cho Cẩm Tú yếu ớt, dù cho thần tiêu xa xôi, nàng ta cũng dốc hết vốn liếng vào đó. Là đệ nhất mỹ nhân của Tuyết Quốc, trời sinh Tạ Ai đã có một loại vẻ đẹp mỏng manh, dễ vỡ. Nhưng giờ phút này, tuyết bay đầy trời đang nhảy múa vì nàng ta. Hàn ý trên trời như là nổi lên trận trống lớn. Sự nguy hiểm của nàng ta cũng không thể nghi ngờ. Nàng ta đạp cầu vòng mà tới, bàn tay đang hái hoa nhẹ nhàng gảy một cái. Xương Điện Thiên Kinh, nó cho phép nhìn thấy tầm mắt nhưng lại lặn sâu trong quy tắc. Dạ Bồ Tát do kể tính không nắm chắc bóng đêm của thần tiêu mà thành tựu kia, từ bàn tay dựng thẳng thành đao kia bắt đầu dần dần đông lại, chỉ trong một nháy mắt đã lan khắp toàn thân. Ông ta dường như đã trở thành một bức tượng băng màu hổ phách, ở trên mặt băng dần dần ngưng tụ thành hình dạng quan tài, mà trong tầng băng lại có những bóng đêm, bóng đèn bay tới bay lui, dọc theo quỹ tích đặc thù, mơ hồ có thể nhìn thấy lông vũ, mỏ miệng, chính là những con cáo tử điều, đang tuyên cáo cái chết. Tổng cộng có 9 con, cùng cực sinh đồ, tiên thuật, thiên thu quan. Tại thời đại, cựu đại tiên cung hoành hành áp đảo một thời. Lẫm đồng tiên cung là nghiên cứu sâu nhất về tuổi thọ. Lẫm đồng tiên nhân còn được gọi là trường thọ tiên nhân. Bọn họ am hiểu phương pháp về duyên thọ. Nghe nói còn có tiên thuật có thể hiểu thấu, sinh tử, khiến cho thân xác không thối rữa. Nhưng cũng có câu độc, y khó phân biệt, hiểu được người sống thì cũng hiểu được cái chết. Lúc này, thiên thu quan vừa rơi xuống, mạnh như là Dạ Bồ Tát cũng bị đông cứng đạo tắc, tuổi thọ điêu linh. Ở trên không trung của vạn thần hải, Khương Vọng đã túng kiếm mở ra một vòng hành trình đào vong tới. Trái đột, phải vọt, trốn tránh sự truy sát hộ pháp thần tướng. Mắt nhìn sáu hướng như hắn, đương nhiên cũng là thấy hành động gầy tay này của Tạ Ai nhất thời, cũng có chút động dung. Đây là lần đầu tiên hắn thấy tiên thuật bàn hoàn chỉnh ngoài binh bộ thanh vân, hơn nữa còn là lẫm đồng tiên thuật thiên thu quan khủng bố như vậy. Từ đây cũng có thể nhìn thấy được sơ lược bức tranh về thời đại 9 đại tiên cung hoành thế. Ở bên trong quan tài băng, bóng đêm thối lui như là nước thủy triều, khuôn mặt có mấy phần lạnh lùng của Kỳ Tính Không lần đầu tiên hiển hiện rõ ràng trong thế giới thần tiêu, nhưng nó lại nhanh chóng bị phủ kín nếp nhăn, khô cạn, biến chất. Thân Bồ Tát chỉ dựa vào một con tiên trùng ở trong một cấp độ chiến đấu thế này thực sự là quá miễn cưỡng. Nếu nghiên cứu về lực lượng thì thậm chí còn không mạnh bằng chân yêu, chẳng qua là dựa vào tầm cảnh, tầm nhìn cảnh giới để vận dụng lực lượng mới có thể áp đảo chân yêu mà thôi. Hồ Thái Tuế để lại ám thủ thao túng Chu Huyền, mượn phong thần đài vào cuộc. Tốt xấu gì thì tầm mắt thiên yêu cũng không bị trói buộc quá nhiều, nhưng một con tiên trùng này của ông ta lại giống như là mở một cái cửa sổ nhỏ ở trong gian nhà. Cho dù ánh mắt thiên yêu có thể nhìn thấy mấy vạn dặm thì phạm vi nhìn thấy cũng có hạn. Trong 3 vị thiên yêu đến sau có thể can thiệp vào thần tiêu cục này, Huyền Nam Công đã lấy ánh mắt thiên yêu điều động thân thể ngàn vạn mau thần, Hồ Thái Tuế lấy ánh mắt thiên yêu điều động thân thể chân yêu. Có thể nói thế lực của cả hai ngang nhau, còn ông ta mượn tiên trùng ra tay, cơ hội ra tay chỉ giới hạn trong mấy lần, có được sức mạnh gần với chân yêu, tầm mắt vượt xa chân yêu nhưng mà chưa đến thiên yêu, vậy nên chưa có thể né tránh mũi nhọn của Hồ Thái Tuế. Sau khi Hồ Thái Tuế bị loại mới ra tay, điểm hóa Ma La Giả Na đã tiêu hao một phần lực lượng, cứu Khuyển Ứng Dương, đoạt Chi Văn Chuông cũng tiêu hao một phần. Giờ khắc này ở dưới lẫm động tiên thuật không hề giữ lại chút nào của Tạ Ai, ông ta gần như là không thể động đậy, chỉ có thể nhìn xem cỗ thân thể này chết đi. Trong quá trình chết đi này, ông ta nằm trong thiên thu quan, nhìn thoáng qua thần vương thân ở xa xa trên thiên yêu pháp đàn, lại chuyển ánh mắt nhìn Tạ Ai một cái thật sâu. Thân thể Dạ Bồ Tát cứ tiêu tán như vậy, chỉ còn một con hắc trùng nho nhỏ là bị giam giữ bên trong quan tài băng đang bắt đầu tiêu tán. Mà ở mi tâm Tạ Ai có một điểm đen bị in lên đó, tạo thành rất nhiều sợi dây màu đen chậm rãi lan tràn ra cả khuôn mặt, giống như tạo thành một đóa hắc liên. Cái chết của Bồ Tát khiến cho thời đại suy tàn, giáng lâm mạt pháp. Kỳ Tính Không dùng cỗ thân thể Bồ Tát này, sự tiêu vong của tiên trùng này đưa Tạ Ai vào thời đại mạt pháp, khiến cho chiến lực vốn không thể sử dụng quá nhiều trong thế giới thần tiêu của nàng ta từng bước suy yếu. dùng việc này để tạo nên cơ hội cho Huyền Nam Công. Cái nhìn về phía thần vương thân kia là đang làm giao dịch với Huyền Nam Công dưới tình huống thế cục suy sụp. Dùng sức mạnh cuối cùng của mình trợ giúp Huyền Nam Công để ông ta lấy được tam sinh lan nhân hoa, đổi lại việc đưa Tri Văn Chuông về cho Hắc Liên Tự. Cùng lúc đó, trên không trung của Thiên Yêu Pháp Đàn, hộ pháp thần tướng kia đã bay ra, lao thẳng tới chỗ Khương Vọng vừa mới đẩy rơi thi thể Huyền Ứng Dương. Trong làn mưa máu xen lẫn bông tuyết đang rơi vì cái chết của Huyền Ứng Dương, ở bên ngoài Thiên Yêu Pháp Đàn lại có 9 tượng thần tuần tự bay lên. Đó là những tượng thần do thần vương thân thả ra sau khi đã tự ổn định lại. 9 bức tượng này đều đánh về phía Tả Ai, thỉnh cầu giao dịch của Kỳ Tính Không. Ông ta có nhận thức, nhưng ông ta có thể chưa đồng ý hay từ chối. Kỳ Tính Không đã thực hiện giao dịch, tên tặc ngốc này. Ngay lúc này, Thiên Thu Quan tỏa ra ánh sáng long lanh kia, bỗng nhiên phát ra từng luồng xương giá chói mắt. 9 con cáo tử điều không còn tới lui. Tiên trùng của thời đại mạt pháp đứng im trước thời khắc bị vỡ vụn, đồng kết ở bên trong Thiên Thu Quan. Ngón tay ngọc của Tạ Ai điểm lên mi tâm của chính mình, ấn vào điểm đen kia, khiến cho những sợi hắc tuyết đều bị dừng lại tại chỗ. Thế là trên cái trán trơn bóng như tuyết của nàng ta, có xương kết thành hắc văn. Những hắc văn này chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng, chỉ nhìn thoáng qua như là những kẽ nứt của sông băng vậy. Nàng ta quả thực đã giết chết Dạ Bồ Tát, giết chết con tin trùng này, nhưng mà cũng đã dùng sức mạnh của Thiên Thu Quan để nó dừng lại ở một khắc sắp chết mà chưa chết kìa. Thời đại mạt pháp mà Kỳ Tính Không mong đợi, thế là cũng không đến. Dầm một tiếng, sau lưng nàng ta có một ngọn núi băng nhô lên, lao ra khỏi biển mây, đứng sóng đôi với vách đá. Mấy pho tượng thần do Huyền Nam Công thao túng đều bị ngăn hết ở phía sau núi băng. Huyền băng kia mang theo sức mạnh vạn năm, không phải là thứ có thể dễ dàng phá vỡ. Giờ phút này giữa hai ngọn núi chỉ còn một con đường hẹp. Nàng ta cùng với Thiên Thu Quan của mình liền đứng ở trên sơn đạo. Ngoại trừ một tên Huyền Yêu đang lảo đảo đi tới đây, không còn ai có thể ngăn cản nàng ta lấy đóa hoa kia xuống nữa. Đôi mắt đẹp rạng rỡ của nàng ta nhìn thoáng qua Huyền Yêu kia, bàn tay nhô ra, có sưng hoa nở nơi đầu ngón tay, sương ý ở trên tam sinh lan nhân hoa. Cạch. Ngón tay vừa tiếp xúc với tam sinh lan nhân hoa của nàng ta đột nhiên bị gãy hết. Những ngón tay nhỏ nhắn hoàn mỹ như ngọc, dễ vỡ như lưu ly, thời khắc khi nó đột nhiên gãy quả thực khiến cho lòng người tan nát. Là ai tàn nhẫn như vậy? Sai Á Tứ mang theo cây kiếm gì của gã? Một con mắt tình tình mê mê, mang theo sự tán thưởng, đáng tiếc, đau lòng. Một con mắt khác lại chỉ có nghiêm túc, uy nghiêm, bẽ nghẽ, một thế. Vật đẹp bị phá hư luôn khiến cho người ta cảm thấy đau buồn và thổn thức. Thương cho xuân đi hoa tàn, thu đến lá rơi. Đến ngay cả kẻ bị mạnh mẽ đẩy ra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhìn xem chiến trường như linh hy hoa, trong mắt cũng mang theo cảm xúc đáng tiếc. Nhưng chỉ có mắt của Tạ Ai là vô cùng bình tĩnh. Nàng ta không tiếp tục hái đóa tam sinh lan nhân hoa kia nữa, cũng không để ý đến những ngón tay đã bị đứt gãy của mình, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh cầm theo cây kiếm gì ở trước mặt, thanh âm lạnh lùng. Sai giận. Huyền Nam Công, Lộc Thất Lang, Linh Hy Hoa cùng kẻ khốn khổ mới giành lại được tự do sau khi Hồ Thái Tuế rời khỏi, nhưng vẫn đang bị thương nặng, chỉ vừa khôi phục được một chút sức mạnh đã bay vội đến là Chu Huyền, đều giật nảy mình. Sai giận trong sử đao tạc hải của nhân tộc chỉ là một cường giả yêu tộc được miêu tả qua vài nét bút rời rạc. Thế nhưng trong lòng chúng yêu từ đạo lịch tới... Trong lòng chúng yêu từ khi đạo lịch mới mở cho tới nay, đây lại là một nhân vật truyền kỳ không thể bàn cãi. Trước Vạn Yêu Chi Môn, ông ta đã từng khiến cho mũi nhọn của hoàng đế khai quốc cảnh quốc trì trệ không thể tiến. Sai A Tứ kia đang cầm theo cây kiếm gì, lúc này chậm rãi bước xuống con đường hẹp, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Ngươi vậy mà nhận ra ta? Ngươi là ai? Ngay lúc đặt câu hỏi, ông ta vẫn đi về phía trước. Vấn đề vừa hạ xuống, ông ta đã lại nhấc kiếm. Kiếm gì hơi nhấc, sông băng đã nứt, vách núi nát. Ông ta bước xuống từ trên núi. Bên tay phải của ông ta là vô số mảnh băng nát vụn. Bên tay trái của ông ta là lớp bụi khói dày đặc màu vàng đất. Hai núi đã không còn, chỉ có một con đường đi. Con đường kia giống như đã trở thành bậc thềm cho thần tiên hạ phàm. Thanh âm của ông ta đã trở thành một phần quy tắc của thế giới này. Đối với việc khống chế thế giới này, ông ta nghiễm nhiên đã vượt qua tất cả tồn tại đã từng xuất thủ trong thế giới thần tiêu từ trước cho tới nay. Cho dù Nguyên Hy có tái thế, Vũ Trinh có phục sinh đi nữa, ông ta cứ như vậy nhìn Tạ Ai, kiếm đã đưa về phía trước. Chẳng cần biết ngươi là ai, biết ta là Sài Giận, còn dám đoạt hoa của ta sao? Nhân tộc nhiều thiên kiêu, Sơn Hà mỗi ngày một đổi mới. Ông ta không biết người tới là ai, nhưng ông ta cũng không cần biết người tới đó là ai. Đơn giản, một kiếm. Sài Giận mạnh, Sài Giận bá đạo. Từ cái tư thái này có thể thấy được một hai. Nhưng mà càng làm Lộc Thất Lang khiếp sợ là Sài Giận lại nói đây là hoa của ông ta. Trong chớp nhoáng này, ở trong đầu quán ta bị như điện giật, đột nhiên hiểu ra mọi thứ. Chu Lan Nhược không phải trời sinh đã có thần thông, mà nàng ta chỉ là một chậu trồng hoa. Thế giới thần tiêu là thổ nhưỡng phì nhiêu, lúc này, ngày này là thích hợp mưa gió. Vì sao thế giới thần tiêu lại rơi xuống lão trẻ của Sài A Tứ? Bởi vì Sài Giận muốn trông giữ tam sinh lan nhân hoa của ông ta. Giờ phút này, nào chỉ có mỗi Lộc Thất Lang rung động tắt tiếng. Việc Sài A Tứ đột nhiên hiện ra lực lượng của Sài Giận, giọng điệu của Sài Giận cũng khiến cho kẻ ở chung với gã rất nhiều ngày là Khương Vọng, trong lúc nhất thời, cũng dựng đứng lùng tơ. Hắn đã từng đọc Sử Đao Tạc Hải, Cảnh Lược, quyển thứ nhất, cũng từng biết đến danh tiếng của Sài Giận kia. Sự ác liệt của thiên ý yêu giới hóa ra là đã bắt đầu từ lúc gặp được Sài A Tứ. Bao nhiêu lần trời xui đất khiến trong thành Ma Vân là thiên ý hay là ý của Sài Giận, hay là cả hai. Thời điểm hắn dùng Sài A Tứ bố cục, có phải Sài Giận cũng đang lạnh lùng quan sát hắn hay không? Nghĩ đến khoảng thời gian dãy rủa tại yêu giới này, vô số lần lâm vào nguy hiểm đối mặt với cái chết, khi bại, khi thắng, nhiều lần thua, nhiều lần tranh, ở trước mặt cường giả được liệt tên vào sử sách này là buồn cười đến cỡ nào. Chẳng lẽ nói hắn độc đấu mấy vị thiên bảng yêu vương, nhiều lần vào sinh ra tử, bộc phát mọi thứ mới có thể sáng tạo khả năng trong tuyệt cảnh, lâm trận cường sát Chu Lan Nhược, cũng chỉ là vì muốn làm nền cho việc hoa nở này sao? Những kẻ là thiên kiêu như bọn họ cũng chỉ là những con rối đang múa trong cho các cường giả ngồi trên khán đài xem sao. Nhất là so với Lộc Thất Lang, Linh Hy Hoa, Khương Vọng còn hiểu rõ về Sài A Tứ hơn hắn. Hắn biết rõ lúc trước yêu đương với Viên Tiểu Thanh, Sài A Tứ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn cưới Chu Lan Nhược. Nếu như không có cổ thần là hắn xuất hiện, có lẽ cuối cùng Sài A Tứ vẫn còn cơ duyên xảo hợp mà gặp gỡ Chu Lan Nhược. Chỉ Vân Sơn xuất hiện chỉ là một gợn sóng tình cờ trong sinh mệnh của Sài A Tứ. Điều này không thể nào ngăn cản con thuyền vận mệnh đi đến điểm cuối cùng của gã. Thế nhưng, nếu như nói Sài A Tứ chính là Sài Giận, vậy thì Sài A Tứ đâu? Tâm tình của Sài A Tứ, vận mệnh của Sài A Tứ ở đâu? Dưới thế công lăng lệ của hộ pháp thần tướng, Khương Vọng cũng không biết dùng tâm tình gì, đột nhiên thổi bừng lên huyết khí, xoay người, nhìn về phía Sài A Tứ kia hét lớn: "Sài A Tứ!" Đôi mắt vàng ròng của hắn vừa lúc đối đầu với một con mắt phải nhiễm đầy ánh lệ. Chỉ cái nhìn này, báo động trong lòng Khương Vọng đột nhiên phát sinh, khí huyết thôi động đến cực hạn, huyết vụ nổ tung ngoài thân, đào thoát khỏi kim qua của hộ pháp thần tướng, thoát đi như là huyết điện. Chỗ đứng trước đó của hắn xuất hiện một cột sáng bổ thẳng xuống từ trên trời. Nó xuyên thủng biển mây, lao thẳng không ngừng nghỉ, giống như là một ngọn núi mọc ở trong biển mây. Nhìn thân hình đã độn xa chỉ để lại tàn ảnh của Khương Vọng cùng Huyền Nam Công đang truy đuổi phía sau. Khóe miệng Xài Giận đột nhiên hơi nhếch lên, hứng thú lên tiếng: "Người cũng tự lo thân cho tốt đi." Giờ khắc này va chạm của ông ta cùng Tạ Ai vẫn còn đang tiếp tục, nhưng ông ta chỉ thản nhiên quay lại, trực tiếp bước về phía trước, một kiếm đi về phía trước. Chỉ một kiếm gì, định trụ mưa, gió, tuyết. Thiên phong địa khí hợp thành Long Hồ, ở trên dưới tứ phương, hợp thánh nguyên, mà kiếm này tiếp tục tiến lên. Vùng không gian ở phía trước bao gồm cả Tà Ai đang ở bên trong, đột nhiên vỡ nát. Kiếm này đánh nát núi, nát quan tài, cũng điểm nát cầu vòng của Tà Ai, làm tan tuyết thân của nàng ta. So với lực lượng mạnh mẽ của Diễn Đạo chân quân, liên hệ cẩm tú được dựng lên nhỏ yếu giống như một sợi tóc vậy, mà sợi tóc làm cầu treo, ngọn núi trượt ở trên đó, quả thực lúc nào cũng có nguy hiểm đứt đoạn. Cho dù là Tà Ai muốn duy trì đường nối, vừa giáng xuống lực lượng thì cũng phải trả cái giá cực lớn, chứ không phải chỉ hời hợt giống như đám người Kỳ Tính Không, Huyền Nam Công kia. Nếu không phải Tam Sinh Lan Nhân Hòa có ý nghĩa quan trọng, nàng ta chắc chắn là không làm như thế. Giờ phút này nàng ta đang ở bên trong không gian đổ nát, vỡ vụn mà nhìn Xài Giận, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở được miệng. Cả một vùng không gian vuông vức giống như lưu ly, giữa ánh sáng muôn màu, đều là hình ảnh bể nát của quy tắc. Dung mạo dễ nát thường ngày của Tà Ai cũng quả thực bể nát, trả tuyết cho bầu trời, trả rét cho mùa đông, đưa người hiện thế, đẩy về hiện thế. Mà Xài Giận đang cầm kiếm xét gì? Nâng đóa hoa Tam Sinh Lan Nhân Hoa kia ở chân thân kiếm, một kiếm giết người hái hoa, đánh lùi Diễn Đạo chân quân mà hoa không bị thương. Chắc Phong xin ngừng ở đây mọi người nhé. Đang đoạn hay nhưng mà tìm đoạn ngắt hơi khó. Cũng đã rất muộn rồi, xin mọi người ngày mai nghe tiếp nhé. Xin chào anh em. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.